Đến Quỷ Bảo, lộ vẻ ngạc nhiên, Hoàng thượng chí gắn hỏi. Chúng ta còn đến Quỷ Bảo sao? Thất Hồn Nhân gật đầu, không đáp. Cách chương.